Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 711, Tony Stark tuyên bố. Thân là Stark công nghiệp ông chủ, Tony Stark lúc này vẫn cảm thấy nên quan tâm một hồi tài sản sự nghiệp của chính mình. Đối với bên người suy tư điều gì Pepper Potts hỏi, như vậy, ta không ở khoảng thời gian này. Công ty thế nào rồi? Không hề tốt đẹp gì. Công ty giá cổ phiếu trước lúc này co lại gần 1/3. Tổn thất nặng nề, Pepper Potts từ suy nghĩ chính mình ông chủ tính cách biến hóa trên phục hồi. Tinh thần lại, không sao, ngươi đã trở về, nghe được giá cổ phiếu ngã xuống nặng nề như vậy. Tony nhưng không có cái gì đau lòng. Ngược lại, hắn lập tức chuyện cần làm. Nhất định phải để giá cổ phiếu trở nên càng khốc liệt một điểm. Cười giỡn nói, người thật giống như không phải có lần nói Stark công nghiệp giá cổ phiếu những năm này tồn tại. Trong mắt bọt biển thành phần sao? Ngươi xem, bọt biển không còn, nhưng tuyệt đối không phải dùng phương thức này. Pepper Potts sắc mặt có chút cổ quái nói rằng, ở ngươi sau khi rời đi. Chúng ta phát hiện có đến từ hải ngoại tư bản làm không Stark công nghiệp cổ phiếu. Nếu như không phải này cổ tư bản làm không, cổ phiếu coi như là đại hạ cũng sẽ không như thế nghiêm trọng. Ở ngươi trở về mấy ngày trước, đối phương rời sân, khẳng định kiếm bộn rồi một khoản tiền, một nhà thế giới quá trăm tỷ công ty giá trị thị trường. Co lại gần 1/3, mấy trăm ức tài sản bốc hơi lên. Liền Pepper Potts đều để Tony cảm thấy đau lòng, nhưng mà cùng với đối lập, cái kia làm không Stark công nghiệp tư bản thực lực, có thể kiếm lấy tài chính, càng sẽ là một cái kinh người con số. Tony ngay lập tức sẽ ý thức được không đúng, rất nhiều chuyện, hắn chỉ là không thế nào quan tâm mà thôi, làm toàn bộ Marvel thế giới thông minh nhất đám người kia. Hắn nắm giữ tri thức đủ để làm người thán phục. Làm không chuyện như vậy, cũng là cần tiền kỳ chuẩn bị. Kết quả chính mình vừa có chuyện cái kia cổ tư bản liền bắt đầu làm không. Sau đó lại phi thường đúng lúc địa ở hắn trở về trước rời sân. Quả thực lại như là rõ ràng địa biết ở trên người hắn phát sinh cái gì như thế. Tra được cái kia món tiền vốn khởi nguồn sao? Cái kia cổ tư bản khởi nguồn rất bí mật. Hết thảy tài chính đều đến từ những người có tiếng tránh thuế thiên đường. Bất quá chúng ta ở phố Uôn hợp tác đồng bọn vẫn là tra được một vài thứ. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng hiện nay thu hoạch đến chứng cứ cùng một cái chúng ta đều người quen biết có quan hệ. Nói tới chuyện này, Pepper Potts sắc mặt càng quái lạ. Ai? Stark tiên sinh, hả? Tony có chút không phản ứng lại. Pepper Potts trùng hắn gật gù. Cũng chính là cha của ngươi. Howard Stark tiên sinh. Ngạc, việc này thì càng quái lạ. Tuy rằng cùng Howard Stark quan hệ rất cương. Nhưng Tony nhưng chút nào cũng không cảm thấy là lão già tham dự đến bắt cóc chuyện của chính mình. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là. Lão già tuyệt đối là sớm biết rồi cái gì. Thậm chí hắn chịu có thể vẫn luôn biết mình trên người chuyện đã xảy ra. Chỉ là từ hắn tao ngộ đến xem, lão gia hỏa không chỉ ngầm thừa nhận những này phát sinh, càng là nhân cơ hội ở Stark công nghiệp trên kiếm một món hời. Mà trên thực tế, điều này cũng làm cho là sự thực. Có phải là Stark tiên sinh, Pepper Potts do dự nên làm sao biểu đạt? Dù sao chuyện như vậy nói ra thì có ly gián bọn họ phụ tử quan hệ hiềm nghi. Hơn nữa nàng vẫn là cùng Howard Stark tiếp xúc qua. Đó là một cái không thế nào thật ở chung lão nhân. Nhưng tuyệt không nên nên là người xấu. Càng sẽ không làm thương tổn con của chính mình. Thế nhưng chỉnh chuyện này bên trong. Rõ ràng chính là vị này cùng Tony thân mật nhất người hiềm nghi to lớn nhất. Không. Sẽ không là hắn. Tony biết Pepper Potts muốn nói điều gì. Chắc chắc mà nói rằng. Nhưng hắn tuyệt đối biết chút ít cái gì. Xem ra, ta thật sự muốn cùng hắn cố gắng nói chuyện. trò chuyện chuyện như vậy, hay là muốn lưu đến cuối cùng? Đầu tiên là muốn đối mặt lần này tuyên bố sự tình. Mất tích 3 tháng, cơ hồ bị cho rằng đã tử vong, Tony Stark một lần nữa trở về. Cho các giới mang đến náo động tự nhiên không cần nói cũng biết. Nguyên bản thời điểm Tony Stark chính là truyền thông con cưng. Cuộc cải của hắn, chuyện tình yêu, còn có hắn phát minh chờ chút. Ở trên người hắn mãi mãi cũng tràn ngập đề tài tính. Mà lần này hắn an toàn trở về tin tức, càng là trở thành truyền thông giới một lần cuồng hoan, biểu hiện ở đã nghiêm trọng co lại công ty cổ phiếu. Ở trước một ngày tin tức truyền ra sau liền bắt đầu tăng vọt. Rất nhiều chuyên viên phân tích đều dự đoán, lần này Tony Stark một lần nữa trở về, sẽ đem Stark công nghiệp giá trị thị trường mang tới một cái độ cao mới. Lúc này Tony Stark tổ chức tuyên bố, dĩ nhiên là thu hút sự chú ý của vô số người. Nóng lòng biết hắn ở Afghan đến cùng trải qua cái gì vội vã chen chúc mà tới. Mặc dù thời gian vội vàng, cũng nghiễm nhiên để trận này lâm thời tuyên bố biến thành một lần thuộc về ký giả truyền thông. Thịnh hội, tiến vào tuyên bố thời điểm. Tony Stark vẫn còn đang miệng lớn ăn happy nắm cho mình chi sĩ Hamburg. Trong hội trường phóng viên nhìn thấy Obadiah Stane cùng đi Tony Stark. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức vang lên. Cùng với đồng thời còn có lượng lớn thuộc về máy chụp hình tia chớp. Tuyên bố bắt đầu, nhưng mà tuyên bố tổ chức nhưng không có chạm ở trên đài. Trái lại không có hình tượng chút nào địa ngồi dưới đất. Đối diện trước không rõ vì sao phóng viên lớn tiếng nói. Ha, mọi người đều ngồi xuống được không? Đại gia có thể ngồi xuống sao? Như vậy các người có thể nhìn thấy ta. Ta cũng có thể tùy ý một điểm. Hắn xác thực rất tùy ý. Lúc nói chuyện, còn lần thứ hai từ Âu phục trong túi tiền lấy ra một cái tân chi sĩ Hamburg bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Khiến người ta hoài nghi trên người hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cái. Tất cả mọi người cũng không biết Tony Stark đến cùng phải làm gì. Hướng về truyền thông tố khổ, phát biểu một phen dõng dạc ngôn luận khôi phục mọi người đối với Stark công nghiệp tự tin. Cũng hoặc là nói một chút hắn ở này thời gian mấy tháng có người nào sinh cảm ngộ. Nhưng mà cái này đều là phú có chủ đề tính nhân vật. Liền như thế tùy ý ngồi dưới đất, ăn Hamburg, nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ tin tức. Ta tận mắt nhìn thấy đồng bào bị giết hại, vừa vặn chết ở ta vốn là muốn chế tạo dùng để bảo vệ bọn họ vũ khí bên dưới. Ta còn phát hiện, cái này hệ thống, đối với không chịu trách nhiệm yên tâm thoải mái, mà ta cũng đã trở thành một thành viên trong đó. Ta triệt để tỉnh táo. Ý thức được ta với cái thế giới này muốn làm chính là làm thêm cống hiến, mà không chỉ là chế tạo gặp nổ tung vũ khí. Vì lẽ đó, ta quyết định đóng Stark công nghiệp vũ khí chế tạo bộ ngành. Tức khắc chấp hành, biết ta quyết định công ty phát triển mới phương hướng, ta đem tìm kiếm một cái ta cho rằng thích hợp, đồng thời cùng quốc gia cao nhất lợi ích nhất trí phương hướng. Cứ việc Obadiah Stane chạm ở trên đài cực lực muốn rời đi phóng viên sự chú ý, nhưng lần này đã không có ai lại quan tâm hắn đang nói cái gì. Tất cả mọi người đều điên cuồng truy đuổi lập trường Tony Stark, khát vọng có thể ở hắn nơi này được càng nhiều. Sau đó, ngay lập tức, quốc gia này đều bị tin tức này khiếp sợ. Mọi người tranh nhau đàm luận cái này sức bùng nổ tin tức. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, vừa muốn ổn định lại Stark công nghiệp, lần thứ hai rơi vào rung động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.